Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 364, dầu trắng versus dầu đen. Marineford quảng trường rất lớn. Nó lớn đủ có thể đủ dung nạp 100.000 hải quân tinh anh. Cho nên đừng nhìn lúc này dâu đen cùng dâu trắng chiến đấu chiếm cứ quảng trường một cái đại nơi hẻo lánh, cảm giác giống như Marineford rất chen chúc dáng vẻ. Nhưng đó là đám hải quân vì không bị bọn hắn chiến đấu dư ba cho lan đến gần. Lớn như vậy quảng trường kỳ thật hiện tại đã không tính rất chật chội. Bây giờ 100.000 hải quân, chỉ sợ là đã đi một nửa. Kỳ thật tại trong cuộc chiến tranh này, Sengoku vẫn luôn là làm lấy người quyết định sự tình. Cho nên hắn chú ý vĩnh viễn là toàn cục, vĩnh viễn là chỉnh thể. Cái này cũng tạo thành hắn ánh mắt xưa nay sẽ không dừng lại tại trên người một người, ngoại trừ dâu trắng. Cho nên dù là cho tới bây giờ hắn cũng không có chú ý tới Akainu, kỳ thật đã không thấy. Có lẽ hắn chú ý tới, bất quá hắn tin tưởng lấy Akainu thực lực sẽ không có chuyện gì. Với lại cho dù là hắn bất hạnh rơi xuống trong biển, cũng sẽ có cái khác hải quân đi đem hắn cứu đi lên. Sự chú ý của hắn cho tới bây giờ đều là dâu trắng cùng toàn bộ băng hải tặc dâu trắng. Mà bây giờ hắn tâm tư ngay tại dâu trắng cùng dâu đen chiến đấu phía trên. Cho nên ngay cả đường đường hải quân đại tướng đều không có bị Sengoku nguyên soái nhớ để ở trong lòng, chớ nói chi là Bakuli. Không phải hắn không chú ý, mà là hắn tiêu điểm vĩnh viễn tại trận chiến tranh này phía trên. Mà Gáp sở dĩ sẽ chú ý tới Bakuli không thấy bóng dáng, là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền đối Bakuli đặc biệt chú ý. Bại lộ ấy thân thế chính là hắn. Cuối cùng phản loạn hải quân cứu vớt ấy cũng là hắn. Dạng này kỳ quái cử động để Gáp đối Bakuli giác quan rất phức tạp. Kỳ thật Bakuli rất nhiều hành động Gáp đều là có cơ hội ngăn cản. Tỉ như Bakuli sử dụng sư tử uy quyển nghĩ cách cứu viện ấy thời điểm, hắn là có cơ hội ngăn cản. Thế nhưng là trong lòng của hắn thân tình tạm thời đánh bại lập trường của hắn. Hắn chỉ có thể mặc cho ấy thành công bị giải cứu. Cho nên Bakuli nhất cử nhất động Gáp đều là lúc nào cũng chú ý. Nhất là ấy bị hắn dùng không biết tên thủ đoạn cho làm biến mất về sau. Cho nên tại Marineford trên chiến trường, tất cả mọi người không có giống Gáp như thế. Như vậy chú ý Bakuli. Nhưng mà Bakuli đến cùng ở nơi nào đâu? Từ Bakuli ngay từ đầu kỳ quái cử động. Lại thêm trước đó Bakuli dùng ra kim sư tử Shiki năng lực cùng chiêu thức. Như vậy Bakuli mục đích cũng liền rõ rành rành. Mục đích của hắn tất nhiên là vì dâu trắng mà đến. Theo lý mà nói, một người không có khả năng có được hai cái trái ác quỷ năng lực. Lại có cái thứ ba trái ác quỷ năng lực thì càng là không thể nào. Cái này trên Grand Line cùng Tứ Hải là thiết tác. Thế nhưng là thế gian chi đại không thiếu cái lạ. Dù là lấy Sengoku cùng Gáp kiến thức rộng rãi cũng không dám hứa chắc bọn hắn được chứng kiến tất cả trái ác quỷ năng lực. Có lẽ cái thế giới này thật sự có người có thể ba loại năng lực. Thậm chí bốn loại năng lực. Càng nhiều năng lực. Tựa như Bakuli dạng này. Trước đó lôi điện rõ ràng là hệ Loza trái ác quỷ. Thế nhưng là về sau có rõ ràng sử dụng hệ Paramesser nhẹ Fuwa Nomi năng lực. Bao quát hắn đem hỏa quyền ấy rời đi thủ đoạn. Rất có liền là hắn loại thứ ba năng lực. Với lại ai cũng không biết đạo hắn đến cùng có hay không loại thứ tư năng lực. Thậm chí loại thứ năm năng lực. Với lại căn cứ Sengoku quan sát, Bakuli không chỉ là có bao nhiêu cái năng lực đơn giản như vậy. Hắn giống như ngay cả trước đó năng lực chiêu thức đều có thể cùng một chỗ làm dùng đến. Này như cái kia, sư tử uy. Trảm ba. Không phải là hắn cùng Gáp 20 năm trước đối thủ cũ kim sư tử Shiki chiêu thức. Trái cây năng lực giống như đúc coi như xong. Thậm chí ngay cả chiêu thức đều như thế. Nguy rồi. Sengoku thông suốt đài đầu. Vội vàng hướng lấy điện thoại trùng thét lên. Nhanh xác nhận. Akainu đại đem bây giờ ở nơi nào? Vâng, nguyên soái. Mà nghe được Sengoku lời nói Gáp cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Sakazuki, nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này đám người ai cũng không biết đạo Sengoku cùng gáp tại quan tâm không biết đạo lúc nào biến mất Akainu, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Isin trên người lắp phi nữ đế Bower Hancock, những người khác tiêu điểm đều tại dâu trắng cùng dâu đen tích chiến đấu bên trên. Ngay từ đầu đám người còn rất buồn bực. Cái này dâu đen đến cùng có cái gì dũng khí dám đứng ở thế giới công nhận thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng trước mặt phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ là cảm thấy bây giờ dâu trắng đã bản thân bị trọng thương, có thể tới nhặt một cái tiện nghi sao? Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy trước đó Akainu đại tướng hạ tràng sao? Đây chính là căn bản cũng không có sức hoàn thủ a. Nhất là băng hải tặc dâu trắng người, có mang cái nghi vấn này người chiếm đại đa số. Muốn nói người khác không hiểu rõ dâu trắng thực lực, làm con trai của dâu trắng, bọn hắn sẽ không biết sao? Nhất là dâu đen tích từng tại băng hải tặc dâu trắng ngây người nhiều năm như vậy, làm sao lại không biết đạo đạo lý này đâu? Dâu trắng vĩnh viễn là dâu trắng. Dù là hắn bị thương nặng, cũng không phải người khác có thể khinh nhục. Dâu đen không để cho mọi người chờ quá lâu, hắn rất nhanh liền cho tất cả mọi người đáp án của vấn đề này. Hắn sở dĩ dám khiêu chiến dâu trắng là bởi vì hắn có được tất cả trái ác quỷ khắc tinh quả Yami Yami Nomi. Chỉ gặp tại đông đảo dưới ánh mắt, dâu trắng luôn luôn không có gì bất lợi chấn động tại dâu đen trước mặt vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu quả. Mỗi một lần dâu trắng ngưng tụ chấn động lực lượng tại đụng phải dâu đen cặp kia màu đen hai tay trước mặt, liền hoàn toàn mất đi lực lượng, giống như là bị hút đi vào. Ân, quả Yami Yami Nomi. Đích mặt lộ vẻ mừng rỡ nhìn xem dâu đen cường đại biểu hiện. Có thể đem Akainu đại tướng đánh bại quả Gura Gura Nomi năng lực, vậy mà tại hắc ám trước mặt không có hiệu quả. Vậy ta lỗ đen trái cây có thể hay không cũng như vậy chứ? Đích mặt lộ vẻ mỉm cười nghĩ đến. Mà chiến trường tiêu điểm chỗ phát sinh một trận để đám người trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ gặp từ ra cuộc chiến đấu vẫn lấy vô địch tư thái tại chiến trường tung hoành dâu trắng, bây giờ lại bị hắn trước kia thủ hạ, hiện tại dâu đen phá tan đánh. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, liền là hành hung. Dâu đen một cái đen kịt tay một mực bắt lấy dâu trắng không có cầm đao tay trái. Sau đó cái tay còn lại một quyền đánh vào dâu trắng trên bụng. Tiếp lấy thừa thắng xông lên có một quyền đánh vào dâu trắng trên cằm mặt. Bành, bành, hai cái trọng kích đem dâu trắng đánh cho lui về sau một bước. Đây cũng là dâu trắng trong cuộc chiến thượng đỉnh lần thứ nhất bị người đánh cho lui lại một bước. Đây chính là 100.000 tinh anh hải quân đều không có làm được sự tình. Ách, không có 100.000. Lão cha lại bị chính diện đánh trúng vào. Băng hải tặc dâu trắng 7 đội trưởng Rakuyo không thể tin nói. Giờ này khắc này, dâu trắng tại mọi người trong suy nghĩ vô địch hình tượng đã sụp đổ. Đây là cái kia cho dù là bệnh nguy kịch, trọng thương không thôi tình huống y nguyên có thể đem hải quân đại tướng đè xuống đất dùng sức ma sát dâu trắng sao? Nhưng mà ai đều không có chú ý tới dâu trắng cái kia thanh bị hắn ném lên đi đại thế đao. Thế nào a, lực lượng của ta, lão cha, quá khó nhìn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.